Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 ngưỡng mộ mà đến. Lý Nguyên Hạo, Hàn Thiết Thành Lân Thành Thanh Đồ Thành Đại Gia Tộc Lý Gia Nhị Thiếu Gia A. Xuất thân bất phàm Nga, một thân thanh nguyên nạm vàng áo dài, áo khoác bạch nhung áo ngoài. Bên hông vàng dòng dây lưng thượng nạm 5 khối lòng bàn tay lớn nhỏ được với trở thanh ngọc. Quần áo bất phàm, khuôn mặt trung thượng, nho nhã ôn hòa, không phụ thế gia công tử chi danh Nga. Người khác đều là kinh ngạc cảm thán vài tiếng, nhưng là đại ly xem hắn tuy rằng cử chỉ đoan chính. Nhưng là kia trong ánh mắt có khác u quang. Theo như lời đến lời nói chưa chắc không phải chiều nàng trương hiển chính mình đến thân phận. Đặc biệt là hắn còn lướt qua nàng hướng bên trong nhìn lại. Cái này làm cho nàng rất là phản cảm, a thứ lỗi. Nếu là ta không lượng đâu. Đại ly đôi tay ngực, dựa cửa phòng, cười như không cười đến nhìn Lý Nguyên Hạo. Lý Nguyên Hạo đôi mắt nhíu lại, hiện lên một tia lãnh quang, cười nói, chúng ta chẳng qua là ngưỡng mộ cầm đạo đại sư chi danh. Đều không phải là không tốt hạng người. Còn thỉnh công tử hành cái phương tiện, chớ có làm chúng ta khó xử, dăm ba câu, liền đem người khác nhấc lên cùng nhau. Còn ám phúng đại ly chẳng qua là người khác, không có quyền ngăn trở bọn họ, cho nên đại ly ghét nhất này đó khẩu Phật tâm xà đến thế gia. Con cháu, tuy rằng nàng ngẫu nhiên cũng là như thế, cho nên, ta nếu không cho các ngươi tiến vào, các ngươi liền sẽ đem ta giết. Đại ly như cũ lười biếng. Chỉ là ánh mắt sắc bén đến cực điểm, đảo qua còn lại người, đều là như kiếm làm cho bọn họ không tự kìm hãm được lui một bước. Trong lòng càng là đối đại ly kiêng kỵ vài phần, đối với này đó đôi mắt trường đến chán thượng đến. Cái gọi là xã hội thượng lưu người, phải so với bọn hắn càng hoành, càng cường thế, một mặt chịu thua liền sẽ làm cho bọn họ cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Tiến tới được một tấc lại muốn tiến một thước, cái gì gọi là thế? Đó là bất chiến mà khuất người chi binh. Lý Nguyên Hạo cũng bị kinh nhiếp hạ. Trong lòng kinh nghi bất định đại ly đến thân phận. Nghĩ đến bất quá là một cái không thấy dung mạo cái gọi là cầm đạo giai nhân. Luôn mãi ngẫm lại, vẫn là cảm thấy không đáng. Bất quá như vậy làm nhục với hắn. Cũng không thể liền như vậy tính, ha ha. Công tử bất phàm. Không biết xuất từ gia tộc nào. Đại gia đến từ ngũ hồ tứ hải. Có duyên gặp nhau cũng là duyên. Đại ly oai oai đầu. Đạm cười nói. Ta là kinh đô người. Kinh đô. Mọi người thân thể rung lên. Trong lòng đồng thời hành quân lặng lẽ. Đặc biệt là những cái đó luyện khí kỳ cao thủ căn bản nhìn không ra đại ly hư thật. Càng là như thế. Đó là một đám lơ đãng đến lui bước. Khó trách a. Như thế tuổi trẻ quý khí, như thế khí thế bức nhân, cũng khó trách có thể mang theo như thế tuyệt sắc cầm đạo đại gia, bất quá còn có một ít người. Nhưng thật ra hoài thiện ý mà đến, vốn định thương thảo cầm đạo, lập tức lại là ngược lại muốn kết giao đại ly. Lý Nguyên Hạo nhìn ra được đại ly đối chính mình ác cảm, trong lòng tuy rằng hối hận cũng oán bực, bất quá cũng biết không thể cấp tiến, chỉ phải cáo tội một tiếng rời đi. Trước khi đi liếc đại ly liếc mắt một cái, làm đại ly nhướng mày, mà trước mắt cái này tuổi trẻ thiếu nữ. Lại là làm đại ly không có lãnh nhan mà chống đỡ tiểu cô nương. Cái gọi là chuyện gì? Thiếu nữ bĩu môi môi. Đại đại đến trong ánh mắt tràn đầy dao động thủy quang. Nhìn nhìn đại ly, dỗi nói, ngươi người này hảo không thú vị. Rõ ràng là cùng ta giống nhau đến tuổi, còn ra vẻ lão thành. Hơn nữa, biết rõ ta là tới tìm vị kia cầm đạo hơn người tỷ tỷ. Lại còn muốn hỏi ta, đại ly dương dương mi. Nhà đầu này mồm mép hảo nhanh nhẹn a, anh. Không được vô lễ, lê anh chiều đại ly làm một cái mặt quỷ. Vui cười chiều từ hành lang trung bộ đi tới lão giả chạy tới. Kéo cánh tay hắn kiều thanh đến. Ra ra, người lão như vậy, nói ta vô lễ. Đều làm ta phải vô lễ chi danh truyền khắp Nam Thành. Nam Thành, chỉ chính là Hàn Thiết Thành cùng Hàn Thiết Thành quanh thân san sát đến 4 cái trung đẳng thành. Chỉ, trong đó bao gồm Thanh Đồ Thành, còn có Ngọc Hoa Thành, Bạch Xương Thành, Giao Quang Thành, cũng xưng Năm Thành, bởi vì địa vực cùng văn hóa quan hệ. Khóa trước Hàn Thiết Thành hải thần hiến tế, tới rồi tu luyện giả cùng thế gia. Đại đa số đến từ này Năm Thành, trước mắt cái này lão giả cùng Lê Anh Anh. Rõ ràng cũng là đến từ thế gia. Chỉ là không biết là trong đó cái nào gia tộc, Đại Ly phía trước liền lưu ý đến cái này lão giả. Gần nhất người này phía trước đứng ở một bên, mỉm cười nhìn, lại là không có bất luận cái gì không kiên nhẫn chờ thần sắc. Thứ hai, nàng nhìn không thấu cái này lão giả đến thực lực, nhưng là ít nhất, luyện khí kỳ cao giai là có tiểu hữu. Làm phiền, ta cùng ta cháu gái sơ cư nơi này, nghe được ngươi đến bằng hữu tiếng đàn động lòng người, đó là nổi lên ngưỡng mộ chi tâm. Đặc tới vừa thấy, nếu là không có phương tiện, kia liền thôi, Lê Nguyên Thanh du lãm Năm Thành, tự hỏi xem qua không ít thiên tài con cháu, nhưng là trước mắt cái này hồng y thiếu niên lại làm hắn có một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Đều không phải là nhìn ra đối phương tu vi cao thấp, mà là cái loại này hơn người bộ dạng cùng khí chất. Đặc biệt là vừa mới triển lộ ra tới khí thế, ở hắn xem ra, đó là cực kỳ quái dị, còn tuổi nhỏ. Nếu không phải xuất thân bất phàm, lại như thế nào sẽ có như vậy bức nhân khí thế? Này cũng không phải sát nhiều người liền có sát khí, mà là đơn thuần không giận tự uy hiếp lực, không có gì không có phương tiện. Chỉ là ta không thích những người đó mà thôi. Hai vị nếu là cũng hiểu cầm đạo, nói vậy cầm cơ cũng là vui tham thảo, nói xong. Liền dẫn hai người tiến vào, cái này làm cho phụ cận lưu luyến còn chưa rời đi đến người mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ là bởi vì đi lên người là một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Cái kia giống như lãnh lệ đến thiếu niên mới xoay thái độ. Tổng không phải là bởi vì cái kia lão nhân đi. Cái gì lão nhân? Một cái lão giả đứng ở hành lang góc quát lớn một thanh niên. Đó là Lê Nguyên Thanh. Lê Nguyên Thanh là ai? Đại Ly không quen biết, ai làm nàng đến từ tiểu địa phương đâu, muốn đi cũng là kinh đô, trung gian liền có một đại đoạn chỗ trống còn cần nàng trường kiến thức nhìn đến cầm cơ. Lê Nguyên Thanh cũng không khỏi cảm khái nói, quả nhiên là cầm linh ngọc tú người, diệu thay như vậy đến khen ngợi đã rất cao. Cầm cơ hơi cười một cái, lời nói dịu dàng nói, tiền bối quá khen, bốn người hai hai đối diện mà ngồi. Cầm cơ thỉnh thoảng giúp Đại Ly cùng Lê Nguyên Thanh rót rượu. Trong đó đề tài đa số quay chung quanh cầm đạo. Rồi sau đó, liền chuyển vì Lê Anh Anh cùng cầm cơ nói chuyện. Đại Ly cùng Lê Nguyên Thanh thảo luận khởi Năm Thành việc. Lê Nguyên Thanh cũng nghe đến phía trước. Đại Ly theo như lời đến từ kinh đô. Nhưng cũng không hỏi nàng kinh đô sự tình. Ngược lại là nói đến năm bên trong thành rất nhiều hiểu biết cùng thú sự. Làm Đại Ly chướng không ít kiến thức, mà nói luận chung, Lê Nguyên Thanh nhìn ra được Đại Ly đối với Năm Thành rất là xa lạ. Thậm chí đối với kinh đô sự tình cũng chưa bao giờ bắn lên. Cái này làm cho hắn có chút kỳ quái, giống nhau kinh đô công tử không phải sẽ trương hiển kinh đô. Nội phi phàm hiểu biết sao, nhưng là Đại Ly giải thích độc đáo, thường thường nhất châm kiến huyết, đặc biệt là đương hắn nhìn đến nàng uống rượu là lúc. Cổ tay áo lỏa lồ ra tới tím chuyển động tuần hoàn bạc vòng. Đó là trực tiếp vứt đi hoài nghi chi tâm. Chân chính cho rằng Đại Ly xuất thân bất phàm. Ít nhất, cũng đến là năm bên trong thành đỉnh cấp thế gia. Nếu không như thế nào có thể sử dụng đến khởi như thế chân quý chữ vật pháp khí. Đang lúc nói đến hứng khởi thời điểm. Ngoài phòng truyền đến dồn dập đến tiếng bước chân. Người hầu bên ngoài thông báo nói. Công tử. Bên ngoài có người tìm ngài, tìm ta. Đại Ly nhướng mày, trở lại, nhưng nói là người phương nào? Hàn Thanh Kiêu Hàn công tử. Còn có, Hắc lão, Hàn Thanh Kiêu. Hắc lão, Đại Ly một tay nhẹ điểm mặt bàn, một tay vỗ nhẹ sắc mặt xoát đến trắng bệch đến cầm cơ bả vai. Cười nói, sợ cái gì, có ta ở đây đâu, chỉ là này cử. Liền làm cầm cơ sắc mặt khôi phục bình thường. Xin lỗi đến chiều Lê Anh Anh cùng Lê Nguyên Thanh mỉm cười hạ. Sau đó một tay bắt lấy Đại Ly tay áo. Nói, công tử, xin cho ta cùng ngài cùng đi, không yên tâm. Đại Ly câu môi cười. Ôn Thanh nói, Hảo, hai vị, có khách tiến đến, ta phải đi vừa thấy. Xin lỗi, Lê Nguyên Thanh trong mắt hơi hơi kinh ngạc. Kia hai người ở Hàn Thiết Thành chính là hai đại ác nhân. Phong bình thật không tốt, đặc biệt là người sau. Ở hắn xem ra chính là cực kỳ tà ác người. Lấy trước mắt công tử đến phẩm tính, tất nhiên sẽ không theo bọn họ như vậy đến người kết giao. Cho nên, đó là kết ác. Không sao, công tử đi thôi, chỉ là hai người cũng đứng dậy. Theo đại ly cùng nhau đi ra ngoài, mỗi cái thượng quy mô đến khách điếm. Kỳ thật đều tự xưng là cao quý. Vì đón ý nói hùa những cái đó thế ra người học đòi văn vẻ hành vi. Càng là tu sửa quân tử đình chờ dùng tới sẽ khách địa phương. Ở vào hoa viên trong vòng. Giờ phút này tuy rằng sương lạnh nhiễm bạch. Nhưng là hoa viên nội năm đại quân tử đình đã đều ngồi người. Trong đó một tòa. Rõ ràng là Hắc lão cùng Hàn Thanh Kiêu, Hắc y đến Hắc lão. Ngồi ngay ngắn, chậm rãi uống nóng hầm hập trà. Đối diện đến Hàn Thanh Kiêu, cũng là như thế, chỉ là một bộ thanh nhung vũ y, cực kỳ hoa mỹ, rút đi phía trước ở trên xe ngựa đến tà dị cuồng vọng thái độ. Có khác vài phần thanh y công tử phong lưu thái độ. Chọc đến không ít nữ khách đều mặt lộ kiều diễm chi sắc tối sầm một rổ. Một già một trẻ, rất là quỷ dị, phân biệt đứng ở bọn họ phía sau. Một cái là bạch y nhân, một cái là xe ngựa lão giả. Xe ngựa đặc biệt là đình ở ngoài. Từng người đứng thẳng một loạt hôi bào nhân, cùng một loạt hàn gia cao thủ kia không khí. Liền càng quỷ dị mà Hắc lão bưng nước trà. Nhìn Hàn Thanh Kiêu, cố tự cười khẽ, đôi mắt vẫn đục chung phù phù trầm trầm. Thanh âm cũng có chút khàn khàn. Giống như lão thụ chóc ra, nói, ta xưa này đều cảm thấy Hàn Thiết Thành nội nện bước nội ngoại kiêm tu công tử ca. Nhưng là giống ngươi như vậy gan lớn người trẻ tuổi, lại là chưa bao giờ gặp qua, đốn hạ. Hắc lão trong mắt đến tàn khốc dần dần dày. Chẳng lẽ ngươi không biết, người với người chi gian, người nào có thể ngồi ở cùng nhau, mà người nào không thể, như thế dùng mình sát khí. Ập vào trước mặt. Xe ngựa lão giả nheo lại đôi mắt, mà Hàn Thanh Kiêu sắc mặt căng thẳng bên trong, lại là nói tiền bối lời này, ta tự nhiên là biết đến, chỉ là, ta phải phụ thân còn từng nói qua, ở Hàn Thiết Thành, ta Hàn gia con cháu không cần hạ mình với bất luận kẻ nào, tự đắc có ta Hàn gia phong phạm, Hắc lão cơn giận, ta cũng là không thể nề hạ a, Hàn Thanh Kiêu phụ thân, Hàn Thiết Thành thành chủ Hàn Vân Đào. Tự nhiên có tư cách nói lời này. Nhưng là nếu nói Hàn Vân Đào là Hàn Thiết Thành phía chính phủ bá chủ. Như vậy Hắc lão chính là nắm giữ Hàn Thiết Thành tín ngưỡng đến sao giáo chủ. Hai cái lập trường, hai loại thế lực, trong đó rằng có rất là kịch liệt tỉ như hiện tại, Hắc lão nhìn chằm chằm Hàn Thanh Kiêu. Tựa hồ dây tiếp theo là có thể huy trưởng đánh chết Hàn Thanh Kiêu. Xe ngựa lão giả căng thẳng thần kinh. Trên mặt đến làn da nếp uốn ninh khởi, mà Hắc lão phía sau bạch y nhân, lạnh băng tước khắc khuôn mặt không có tiếng động, chỉ là bàn tay, đã là đáp ở bên hông đến tuyết trắng trường kiếm chuôi kiếm phía trên. Tuyết Long kiếm khách Trịnh Tuyết, là Hắc lão thuộc hạ đệ nhất đại tướng, cùng xe ngựa lão giả thành chống lại chi thế. Như thế mãnh liệt sát khí, thổi quét còn lại bốn cái quân tử đình. Những người này đều là năm thành bất phàm người, tự nhiên nổi lên hứng thú, đó là đồng thời nhìn lại đây. Hết chương.